Vưu vật nhi hỉ, chương 1143, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt cười gian xảo của Nhiếp Chiêu, Kỷ Mẫn nghẹn lời, nhưng hiện tại cô đang ở thế yếu. Biết thời biết thế mới là anh hùng. Cô nhắm mắt lại, từ trong miệng nặn ra một tiếng. Ừ, Nhiếp Chiêu cúi người xuống. Vậy thì đừng hét, Kỷ Mẫn, ừ. Hai người đạt được nhất trí. Nhiếp Chiêu buông tay đang bóp cằm Kỷ Mẫn ra. Được thà, Kỷ Mẫn thở hổn hển một hồi, rồi vùng ra khỏi chiếc chăn đang quấn quanh mình, ngồi dậy trừng mắt nhìn anh. Sao anh vào được đây? Nhiếp Chiêu chỉ vào cửa sổ chưa đóng. Không đóng, ban đầu Nhiếp Chiêu không định leo cửa sổ vào, cũng đã nghĩ đến việc đường hoàng đi cửa chính. Nhưng nghĩ đến việc đi cửa chính sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Sau khi thấy cửa sổ phòng Kỷ Mẫn không đóng, anh liền quyết định leo cửa sổ. Nhiếp Chiêu nói xong, không đợi Kỷ Mẫn hỏi anh đến làm gì, liền lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ và một hộp thuốc ném về phía cô. Kỷ Mẫn không cúi đầu nhìn, mặt lạnh hỏi, cái gì? Nhiếp Chiêu, thuốc, nói xong, sợ Kỷ Mẫn không hiểu, lại bổ sung thêm một câu, thuốc mỡ là để bôi, thuốc viên là thuốc kháng viêm để uống. Kỷ Mẫn hỏi câu đó vì tức giận quá mất khôn, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Đến khi kịp phản ứng, lại nghe thấy lời giải thích của Nhiếp Chiêu, cô chỉ muốn độn thổ, thấy mặt cô đỏ bừng. Nhiếp Chiêu đút hai tay vào túi, xoa xoa đầu ngón tay hỏi, tự bôi được không? Kỷ Mẫn mặt đỏ tía tai. Được, Nhiếp Chiêu gật đầu. Được, vậy tôi đi đây. Nhiếp Chiêu nói xong, xoay người đi về phía cửa sổ. Kỷ Mẫn nhìn bóng lưng anh ta, đột nhiên lên tiếng, Nhiếp, chú nhỏ. Nhiếp Chiêu nghe thấy liền dừng lại, quay đầu lại, hửm. Kỷ Mẫn siết chặt tay đang đặt trên đùi, mím môi rồi lại mím môi. Chúng ta nói chuyện, Nhiếp Chiêu. Nói chuyện gì? Con bé này nhìn anh ta như thể đang đề phòng kẻ trộm. Có thể nói chuyện gì chứ? Kỷ Mẫn âm thầm véo đùi mình, tự động viên bản thân, rồi trái lương tâm nói, chuyện tối qua là em sai, lỗi tại em, anh có thể rộng lượng tha thứ cho em lần này không? Nhiếp Chiêu vẻ mặt không rõ cảm xúc, chỉ nói chuyện này thôi sao? Kỷ Mẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cả đời chưa từng ngoan ngoãn như vậy. Vâng, quan hệ hai nhà chúng ta cũng khá tốt. Anh với anh trai em lại là bạn bè. Chúng ta ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy. Kỷ Mẫn nói một tràng. Thực sự không nghĩ ra được gì nữa. Đành nhắm mắt, rồi mở ra biện tiếp. Thật ra, em luôn rất kính trọng anh. Chuyện này xảy ra, em vô cùng áy náy. Dù anh không mắng em, sau này em cũng sẽ luôn sống trong dằn vặt. Kỷ Mẫn lẩm bẩm nói. Vẻ mặt Nhiếp Chiêu trở nên khó hiểu. Nếu không phải anh ta đang đứng trước mặt cô, anh ta suýt nữa thì nghĩ rằng cô bị ma nhập. Đợi Kỷ Mẫn nói xong, cô lại véo mạnh vào đùi mình, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhiếp Chiêu. Chú nhỏ Nhiếp, anh sẽ bỏ qua cho em chứ? Nhiếp Chiêu khẽ cười khẩy. Sẽ bỏ qua. Nghe Nhiếp Chiêu đáp, Kỷ Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt cô lóe lên, khóe miệng nhếch một nụ cười đắc thắng. Nhưng nụ cười của cô chưa kịp tắt, Nhiếp Chiêu đã mỉm cười nói, vậy chúng ta làm một giao dịch, coi như huề nhau. Kỷ Mẫn đang cúi đầu cứng đờ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Hả? Nhiếp Chiêu sải bước đến gần, cúi người chống tay lên giường nhìn cô. Em ngủ với tôi một lần, tôi cũng ngủ với em một lần, chúng ta coi như huề nhau. Cách chương.